Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Tuệ Minh Đế Cường Thế Chinh Phục. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Làm Xích Viêm thượng nhân thanh âm hạ xuống lúc ngừng thời điểm là vang lên một ít tiếng phụ họa âm. Những người đó đều là bị Xích Viêm thượng nhân lôi kéo tu sĩ. Nghe đến mấy cái này ủng hộ tiếng, Xích Viêm thượng nhân sức lực cũng là trở nên đủ một chút. Vốn là hơi có chút cong thân thể, đều là dần dần ưỡn thẳng đứng lên. Bất quá, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Tuệ Minh lúc, nhưng là phát hiện, người sau gương mặt lại không có bất kỳ gợn sóng. Đen nhánh như mực đồng tử cũng chỉ là lãnh đạm nhìn mọi người phản đối. Cái loại này hờ hững thái độ, khiến cho Xích Viêm thượng nhân cảm thấy một ít bất an. Mà ở hắn có chút đạp đạp bất an chung, kia trong quảng trường đông đảo tu sĩ đều là thấy Tiểu Tuệ Minh chậm rãi đứng thẳng người lên, đầu dơ dơ lên, ánh mắt rất là lãnh đạm bắn phá đến. Đạo, trước ta tuyên cấm lệnh, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Hơn nữa, lấy ngươi cảnh giới cùng địa vị, có tư cách cùng ta thảo luận vấn đề này sao? Giọng mặc dù bình thản, nhưng là trong đó ẩn chứa bá đạo cùng ác liệt, nhưng là làm cho trong quảng trường tất cả thanh âm cũng hoàn toàn tĩnh lặng. Đông đảo tu sĩ đều là không khỏi chấn động trong lòng. Xích Viêm thượng nhân đối với Tiểu Tuệ Minh bá đạo như vậy, cũng là không khỏi sững sờ, chợt cau mày. Đạo, Tuệ Minh, nhưng mà thanh âm của hắn vừa mới chỉ nói không tới một nửa. Trên đài cao kia, Tiểu Tuệ Minh đen nhánh kia ánh mắt đó là đột nhiên bắn thẳng đến trong thiên địa linh khí, phảng phất là vào thời khắc này đột nhiên bạo động đứng lên. Oanh, đáng sợ cảnh giới chèn ép trực tiếp từ bốn phương tám hướng cuốn tới, kia Xích Viêm thượng nhân thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng nào, đó là chợt nhận ra được hắn lại trực tiếp mất đi chính mình quyền khống chế thân thể, hai chân mềm nhũn, cả người đều là oanh một tiếng trực tiếp quỳ xuống trước dưới đài cao trên đất trống. Trong thiên địa linh khí giống như từng cái như núi lớn nặng nề chèn ép ở trên thân thể của hắn. Loại cảm giác đó phảng phất trên đài cao kia người tuổi trẻ chỉ cần hơi chút có điểm sát ý, kia bàng bạc linh khí là có thể đưa hắn trực tiếp nghiền thành thịt bọt, liền toàn thây cũng không để lại. Mà nhận ra được cổ linh khí này ba động, trong quảng trường toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt kịch biến, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Cái loại này bàng bạc sóng linh khí cuối cùng mơ hồ đạt tới bên trên thần cảnh tầng thứ. Mà như vậy tầng thứ căn bản là nhân giới trong đại lục tuyệt vô cận hữu tồn tại. Quỳ ở trên mặt đất trên Xích Viêm thượng nhân cũng là hãi lạnh cả người, mồ hôi chảy ròng. Không phải nói này Tuệ Minh đế quân bất quá vừa mới lên cấp chân thần cảnh thực lực sao? Có thể dưới mắt e là cho dù là đan hùng bá cũng là so với hơi kém nhỉ. Trong quảng trường những thứ kia vốn là vẫn còn ở ngắm nhìn rất nhiều tu sĩ cũng là liền vội vàng vào thời khắc này quỳ mọp xuống. Trước cái loại này bướng bỉnh về vào thời khắc này đều là tiêu tan sạch sẽ, một chút không dư thừa. Đối mặt đến một vị có thể so với bên trên thần cảnh châu chi đế, bọn họ về điểm kia thực lực nếu là quá mức nhảy nhót, sợ rằng sẽ ở đạn chỉ lúc này bị đối phương trực tiếp diệt xuống. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh hờ hững nhìn trong quảng trường vậy được phiến quỳ mọp xuống bóng người, nhàn nhạt mở miệng, ai còn có ý kiến gì không? Đối với những thứ này tu sĩ, Tiểu Tuệ Minh cũng không có sử dụng bất kỳ dụ dỗ thủ đoạn. Đối với cái này nhiều chút muốn bỏ đá xuống giếng ra hỏa, hắn biết chỉ có dùng bá đạo nhất cùng với ngang ngược không biết lý lẽ thủ đoạn, đưa bọn họ triệt để chinh phục. Giờ khắc này, ngay cả kia Xích Viêm thượng nhân cùng hắn hai vị đắc lực kiện tướng đều là không khỏi run run một chút, nhưng lại không dám tiếp tục nói nữa chữ không. Đài cao trung ương vị trí Ngọc Linh Lung, chính là môi đỏ mọng không khỏi có chút hơi dương ra. Nhìn giờ phút này ác liệt mà bá đạo Tiểu Tuệ Minh, cũng là thay đổi kia ngày xưa lạnh giá, rất là hoạt bát, âm thầm le lưỡi một cái. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào, hiển nhiên khí thế đều là cường hãn vô số lần. Trong quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, chứa nhiều cường giả, cũng len lén nhìn về phía trên đài cao ngạo nghễ mà đứng Tiểu Tuệ Minh. Trong mắt lại không có vừa mới bắt đầu kinh nghi, ngược lại là bắt đầu xuất hiện nồng nặc vẻ kính sợ. Hiển nhiên, Tiểu Tuệ Minh lúc trước hiện ra thực lực, đưa bọn họ cũng cho rung động thật sâu đến. Huyền Châu Đại Lục lớn mạnh tới hôm nay trình độ như vậy, chúng ta cũng là chưa từng ngờ tới. Thực ra nghĩ kỹ lại, đều là chúng ta Huyền Châu Đại Lục các nguyên lão, vì toàn bộ nhân giới đại lục an bình, mà dục huyết phấn chiến kết quả. Sau này nếu là còn nữa dương thịnh âm suy, hoặc là trực tiếp phá hư hòa bình người, giống như ngọn núi này. Hắn vừa nói chuyện, một bên tay trái bỗng nhiên chợt nâng lên, xa xa hướng kia bên ngoài mấy chục dặm một tòa ngàn trượng cự phong xa xa chỉ một cái. Chỉ thấy một đạo thất thải quang mang đột nhiên bắn thẳng đến. Ngay sau đó, đang lúc mọi người kinh ngạc vạn ánh mắt cu ả phân bên trong, kia cao lớn vào vân sơn đỉnh lại trực tiếp bị lột hơn nửa. Hơn nữa, kia một nửa kia trên ngọn núi trơn nhẵn như gương, phảng phất như là bị trong thiên địa cực kỳ sắc bén thiên nhận tính trước cát. Trong quảng trường mọi người nghe vậy nhất thời hóa đá. Giờ phút này bọn họ cũng là minh bạch, nếu như còn nữa không vâng lời Huyền Châu Đại Lục người kia bị trực tiếp gọt là nửa đoạn chính là người, mà nếu như đắc tội Tuệ Minh, chẳng những tự thân sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu, chính là kỳ tông tộc thuộc hạ, nói không chừng cũng đều sẽ bị trực tiếp giáng tội. Nếu như nói như vậy, mình chính là tội nhân thiên cổ rồi. Nếu là trước lời nói, có lẽ mọi người sẽ còn đối với lần này cười một tiếng mà qua. Nhưng là dưới mắt, ở chính mắt, thấy Tiểu Tuệ Minh thực lực cường hãn sau đó, bọn hắn cũng đều minh bạch, lấy Tuệ Minh thực lực cùng với trước mắt hắn ở nhân giới trong đại lục địa vị, xác thực là có tư cách làm được một điểm này. Tuệ Minh đế quân yên tâm, chúng ta nguyện ra sức châu ngựa, tuyệt không nhị tâm. Đông đảo tu sĩ cả người toát ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng biểu thị trung thành. Mà lần này, ngay cả Xích Viêm thượng nhân đều là không dám còn nữa chút nào ngạo khí, hiển nhiên là bị áp chế phục phục thiếp thiếp, cũng không dám nữa cuồng vọng tự đại, cậy già lên mặt. Thấy toàn bộ quảng trường nội khí phân hoàn toàn quét sạch, Tiểu Tuệ Minh lúc này mới cùng Ngọc Linh Lung hai mắt nhìn nhau một cái. Mà Ngọc Linh Lung cũng là khẽ mỉm cười, hiển nhiên đối với Tiểu Tuệ Minh lần này trấn nhiếp rất là hài lòng. Ngày gần đây này nhân giới trung tâm muốn lộn xuất thế, đem hỗn loạn giải quyết triệt để sau đó, Tiểu Tuệ Minh mới vừa lên tiếng lần nữa tuần hỏi, tả đạo chân tiến lên một bước. Đem nhân giới trung tâm muốn lộn xuất thế cặn kẽ chi tiết toàn bộ giới thiệu một lần. Chữa vòng tay cảm ứng đến. Nghe được tả đạo chân giảng thuật sau đó, Tiểu Tuệ Minh thần sắc mới vừa có chút giật giật. Trước hắn đưa Ngọc Linh Lung chữa vòng tay lúc, vốn là vì ở ngày sau gặp phải lúc nguy hiểm sau khi bảo vệ cùng nàng, không nghĩ tới cái này vốn là chữa thần khí vẫn còn có này công hiệu. Nói như vậy, kia thế giới Hành Châu đại trận cùng nhân giới trung tâm hẳn là rất có liên lạc, cho nên tiếp đó tất cả mọi người phải cẩn thận. Hắn khẽ cau mày, chậm rãi nói, đẩy ra sương mù dày đặc,